những thói quen xưa. Gió chỉ dám trộm nhìn theo sau, đứng dưới cơn mưa, gạt đi hết nước mắt để không ai thấy mình buồn như vậy. Chẳng biết bây giờ bờ vai em bên cạnh ai. Em từng nói nếu hai ta luôn thuộc về nhau sẽ không lạc bước giữa phố đông người qua. Biết giờ anh tương tư thế thôi, này mưa răng kín lối tới vời, sao chẳng thể quay lại đây như lúc xưa. Nhưng giọt nước mắt anh phải tự mình lau khô, đã hòa thành sương theo cơn sóng giấc mơ anh biến dần. Lỡ một mai có thấy chơi vơi đằng sau anh vẫn dõi theo này, có duyên thì ai sẽ thương phù. Biết sẽ có ngày mình xa nhau, vẫn cứ lao theo. Chẳng là úa vội tàn sau mưa, người đã hết yêu chưa. Tận sâu trong đôi mắt là những khoảnh khắc màu buồn nguyên vẹn. Có lẽ tất cả ký ức đành giữ riêng ai. Em đừng nói nếu hai ta luôn thuộc về nhau sẽ không lạc bước giữa phố đông người qua. Biết giờ anh tương tư thế thôi, ngày mưa giăng kín lối tới bời, sao chẳng thể quay lại đây như lúc xưa. Nhưng giọt nước mắt anh phải tự mình lau khô, đã hòa thành sương theo con sóng giấc mơ anh biến dần. Lỡ một mai có thấy chơi vơi đằng sau anh vẫn dõi theo này, duyên thì ai sẽ tương phùng. Em từng nói nếu hai ta luôn thuộc về nhau sẽ không lạc bước giữa phố đông người qua. Biết giờ anh tương tư thế thôi, ngày mưa giăng kín lối tới bời, sao chẳng thể quay lại đây như lúc xưa. Nhưng giọt nước mắt anh phải tự mình lau khô, đã hòa thành sương theo cơn sóng giấc mơ anh biến dần. Chơi vơi đằng sau anh vẫn dõi theo này, có duyên thì ai sẽ tương phùng. Có duyên thì sẽ chẳng lạc.

chuyện buồn kia em giữ trong tim. Dù những bối rối trong anh giờ đây chẳng biết phải làm sao để em nhận ra rằng chính anh luôn là người yêu em bao tháng năm qua. Này em ơi, tháng ngày dài mình anh với nỗi nhớ ai muốn nói cùng em. Về chuyện tình yêu anh cất trong mơ, chỉ là nỗi nhớ kia như dài hơn xa bằng lòng anh. Phút giây mộng anh, ngoài trời vẫn đang mưa. Chẳng biết em yêu ai khác chưa, chỉ là mãi này đây rồi em yêu một ai. Sẽ chẳng là anh, mình bước qua thật nhanh, bỏ quên từng con phố sau lưng. Nghe tháng năm dần trôi rồi mùa thu lại qua, tình yêu kia trôi xa nhưng chính anh nhận ra thế giới kia là em. Mình sẽ chẳng còn nhau, xin em đừng quên từng yêu thương còn phân vương.

hơi ấm, mùa những gốc cây vươn mình theo từng cơn gió mùa. Người đi ngoài phố đôi tay rét run, thèm ly trà nóng cho môi ấm thêm bên lũ bạn hiền. Mùa đông, mùa những đôi tình nhân vòng tay ôm chặt ngày mưa giá. Mùi bắp ngô lưng thơm môi em hương bên bếp lửa. Ngồi nghe mẹ nói khi xưa rất xưa, bà hay nằm võng trong đêm giấc mưa nghe tiếng ru hơi. Ai dừng chân bước hồ tây mờ sương, con đường xa vắng khuất bóng người thương. Lặng nghe sóng vỗ như nỗi nhớ nào còn mãi không nguôi. Hà Nội mùa nhớ, có ai còn đi thật xa? Mặt trời là bóng buông đau nằm đây chờ bước chân về. Hà Nội mùa nhớ, chân ngược bước thời gian, bàn tay buộc gió bay theo tháng năm lạc lối tìm về. Thank you. giọt lệ không đủ ngang vai, chân em mãi miết ngày dài, tình cờ em ở bên ai. Biết bao lần ngược xuôi phố đông, những mối tình cánh hoa nào mùa đông gió lay, sao có mình chẳng thiết ưu phiền. Chuyện đời mông lung mấy chốc rồi qua đi, tình yêu có nên duyên hay lời ai dệt vẽ, ai chẳng ai mãi bên em. Vì có lẽ thế tóc chẳng thiết ngắn dài, vì có lẽ thế nên bất nào muốn đổ ngang vai. Những giấc mơ giờ còn riêng anh, giọt sương mai trên lá mong manh, em vẫn cười cho dẫu không còn ai. Chẳng thiết ưu phiền, chuyện đời mông lung mấy chốc rồi qua đi, tình yêu có nên duyên hay lời ai dệt vẽ, ai chẳng ai ở bên em. phương chiếc hôn thư ngày xưa rất xưa, trái tim vừa đôi vào lần em và ta cách xa, biết đâu ngày gặp nhau rồi đông đến thu qua. Em ơi đâu còn gì đâu, bàn tay bờ vai cái ôm thật nồng say, từ nay về sau và thước phim tình ta giờ ra. Vẫn không thể nhớ anh biết giờ này dù khoảnh khắc đó có trở lại, để nói không bao giờ, hứa không bao giờ làm nước mắt ấy hoen mi thì cũng xa, vì đâu đó trong những hoài niệm mình đã đánh rơi nhau bao giờ, vì sao chẳng nói để hôm nay trong nghĩ suy đêm về mình. Dài cũng đã qua để màn đêm theo em kéo về, về trong những niềm vui vô tận, cứ ngỡ đó sẽ chỉ như cơn mộng mơ, nhưng anh vẫn tin rằng một ngày có nắng ấm kéo đến xua tan u mê. Vội vỡ làm nước mắt ấy hoen mi thì cũng xa, vì đâu đó trong những hoài niệm mình đã đánh rơi nhau bao giờ, vì sao chẳng nói để hôm nay trong nghĩ suy đêm về mình. Phải làm sao để người sẽ quay về, vẽ lên một bài hát dành đến em. Bầu trời đêm cô đơn quanh vắng khi em rời xa, chờ mong một ngày người sẽ về đây với ta. Nhớ hay quên yêu thương ngày xưa, có chăng là kỷ niệm? Mơ về em từng ngày nồng nàn khi ta có đôi. Tạm biệt em chia tay người nhé, lỗi là tại anh. Giờ có đường dài chỉ riêng mình anh bước thôi. Nỗi nhớ em như đang dài thêm, ước mơ một ngày người trở lại đến bên anh dịu dàng, mình lại yêu như lúc xưa. Nhớ hay quên, em là bông hoa mặt trời, người người mê. Anh là hòn đất bên đường để bao kẻ cười chê. Vị ngọt tình yêu vẫn không thể vượt qua sóng gió bộn bề, mặn chát đắng cay, tay rời tay anh chết lặng với những lời thề. Trời hửng nắng má em mừng hồng, bờ vai anh vẫn cứ giá lạnh. Vì từng đêm sau màu mắt có cơn mưa vẫn chưa ngừng tạnh, nhưng em ơi sau cơn mưa này mãi dần mãi anh cố đợi nắng, nắng lại càng thêm phai. Nhớ hay là quên lời thất hứa sao cứ ngỡ như là không quen. Nhớ hay là quên lòng chất chứa nỗi buồn làm mí mắt lại hoen. Những thứ đó vẫn nhẹ nhàng thoáng qua như là một cơn gió, nhưng anh cảm nhận được rất rõ sự giằng xé từng ngày của nó. Em giờ đang ở nơi đâu? Anh thì vẫn ở nơi đó, phố vắng một mình anh bước, chỉ còn văng vẳng tiếng sủa gâu gâu của vài chú chó. Câu trả lời phải chăng là quá khó? Nhớ hay là quên hay là cánh cớ, hy vọng một hình bóng quay trở về kề bên em ạ. Bầu trời đêm cô đơn quanh vắng khi em rời xa, chờ mong một ngày người sẽ về đây với ta. Nhớ ơi quê đau thương ngày xưa, có chăng là kỷ niệm? Mơ về em thương ngày nồng nàn khi ta có đôi. Tạm biệt em chia tay người nhé, lỗi là tại anh. Giờ có đường dài chỉ riêng mình anh bước thôi. Nỗi nhớ em như đang dài thêm, ước mơ một ngày người trở lại đến bên anh dịu dàng, mình lại yêu như lúc xưa. Nhớ hay quên, tạm biệt anh chia tay. Giờ con đường dài chỉ riêng mình em bước thôi. Nỗi nhớ anh như đang dài thêm, ước mong một ngày người quay trở lại đến bên em dịu dàng, mình lại yêu như lúc xưa. Nhớ hay quên, còn không những lần chạm tay tim khẽ run. Người cứ bước đến nơi xa để cơn mơ kia vỡ òa, chia đôi yêu thương, chia đôi bao vấn vương. Đêm dài lệ thế, mình anh nghe tim buốt lên. Ngày còn bên nhau bao nhiêu say mê, giờ sao anh phải quên? Kỷ niệm xưa như vây kín nơi đây, mưa sao không trôi từng nỗi nhớ. Ngày hôm qua tay đang trong tay, mà giờ này tiếng đâu chẳng nói nên câu. Phải say nữa thôi, người về lại được không? Phải say nữa thôi, cho vơi bao trang mơ. Dẫu yêu nào một thời bao đắm say, giờ lại làm mất cây. Thương ngay người về lại được không? Ngày mai còn không, môi hôn vội vàng. Ngày mai còn không những lần chạm tay tim khẽ run. Để cơn mơ kia vỡ òa, chia đôi yêu thương, chia đôi bao vấn vương. Đêm dài lệ thế, mình anh nghe tim buốt lên. Ngày còn bên nhau bao nhiêu say mê, giờ sao anh phải quên? Kỷ niệm xưa như vây kín nơi đây, mưa sao không trôi từng nỗi nhớ. Ngày hôm qua tay đang trong tay, mà giờ này tiếng đau chẳng nói nên câu. Phải say nữa thôi, người về lại được không? Phải say nữa thôi, cho vơi bao chờ mong. Dẫu yêu nào một thời bao đắm say, giờ lại làm mất cây. Thương anh, người về lại được không? Phải say nữa thôi, người về lại được không? Phải say nữa thôi, cho vai bao chờ. Một thời bao đắm say, giờ lại lắm mắt cay. Thương anh, người về lại được không? Thương anh, người về lại được sáng. Giờ thêm vài từ còn đang dở dàng, vì đâu ngày kia người ta sao cứ vội vàng. Nhìn xem nay tôi vẫn cô đơn đây, vẫn âm thầm yêu em thêm từng ngày, vẫn viết bài hát về em về những phút giây. Nhiều khi buồn lắm vì em xa lắm, sẽ chẳng với tôi dù cố thêm nhiều năm. Vậy nên tôi rút nhìn em hạnh phúc cùng với người. Em nghĩ là nó cứ tại sao làm gì cũng là vì em, dù đi đâu cũng nghĩ về em. Dù cho ngày nắng ngày gió hay mưa giông thì tôi vẫn thế, vẫn luôn cứ ngóng trông một ngày nào đó em sẽ có tôi trong lòng. Tại sao làm gì cùng chẳng sao, chờ mong một ngày nắng ấm dấu đi mưa rào. xa nhau không nói điều gì. rộng lắm. Chót đi qua rồi, chót đi qua rồi, không còn thấy đâu. Thế là thôi, đôi tay này buông lơi. Qua những tháng năm dài, qua những tháng năm này, thế là thôi, cô đơn bỏ ta rồi. Không còn ai bên đời, đóa hồng nhung phai rồi. Hình như là anh đã chót yêu em rồi, hình như là anh đã trót thương em rồi. Sẽ giặt tay em qua hết từng chuyện buồn, em sẽ không còn phải buồn nữa đâu. Và khi nắng tan, em nói hôm đó em đứng chờ anh ta. Người làm em đau, làm em khóc giữa một trời đông. Vậy thì người hãy bước đến bên anh này và cho tình yêu nơi ấy cho anh này. Mùa đông này anh có thể yêu em không, và cả những mùa đông đông ở phía sau. Vì con tim anh đã trót yêu em rồi, vì con tim anh đã trót thương em rồi. Sẽ giặt tay em qua hết từng chuyện buồn, em sẽ không còn phải buồn nữa đâu. buồn của em như đó cơn giông. Vì cô